Xin chào các quý thính giả yêu mến. Hiện tại team của chúng mình chỉ có hai kênh là kênh Kỳ Án X và kênh Kỳ Án Thế Giới. Còn kênh Kỳ Án Trung Quốc là kênh của một người bạn mình. Sắp tới thì cũng có thể mình sẽ hỗ trợ bạn ấy đọc nếu như mà bạn ấy bận. Còn lại thì tất cả những kênh khác nếu có nhận là của team mình thì đều là giả mạo cả. Nếu các bạn có thấy những kênh nào giả mạo team của chúng mình thì xin hãy report giúp team mình với nhé. Rất cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn. Bây giờ thì không để các bạn chờ lâu, mời các bạn đến với vụ án nhé. Trên các phương tiện thông tin đại chúng hiện nay có rất nhiều chủ đề nổi bật mỗi ngày. Mà khi chúng ta bật những thiết bị điện tử lên thì sẽ gặp vô vàn những thông tin nóng hổi. Một trong những vấn đề được quan tâm nhiều chính là cuộc sống của tầng lớp thượng lưu. Bởi hiện tại là thời đại của vật chất, và đặc biệt ở trong giới siêu giàu, sự thật về nội tình ở bên trong cái vỏ bọc hào nhoáng, giàu có của họ luôn là một ẩn số. Đó là những bí mật mà khi hé lộ ra, người ta sẽ có được những cái nhìn hoàn toàn đảo ngược, bởi nó không hào nhoáng như vẻ bề ngoài mà người ta vẫn hay lầm tưởng. Vâng, và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và nhấn nút đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Kỳ Án X để tạo động lực cho chúng mình nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Buổi sáng ngày 6 tháng 12 năm 2010, thành phố Thâm Quyến bị bao phủ trong màn sương dày đặc. Từ đỉnh các tòa nhà cao chọc trời cho đến những góc thành phố nhỏ, nơi đâu cũng là những giọt sương lạnh buốt cộng thêm những đợt gió rét. Vì bấy giờ là giữa đông, khắp Trung Quốc đón những đợt lạnh kéo dài ùa về cùng với những trận tuyết rơi không ngớt, càng khiến cho con người ảm đạm, hạn chế ra đường nhiều hơn. Bấy giờ, tại Shangri-La Hotels, một khách sạn lâu năm tại Thâm Quyến, 7 giờ 45 phút sáng, khi tuyết vẫn còn đóng một lớp dày đặc ở trên những tán cây, vài ba cô cậu nhân viên khách sạn đã vội vã chạy vào từ ngoài cửa để kịp giờ làm. Ngồi giữ nhiệt cơ thể được 10 phút, Tạ Na bị quản lý khách sạn là Lý Linh phân phối công việc lên hành lang tầng 12 và 13 để ra soát tình hình khách hàng, rồi sau đó xuống quầy lễ tân tiếp khách. Vì tác phong chuyên nghiệp nên Tạ Na cố gắng đứng dậy và làm ngay. Lên đến nơi, đứng ở đầu cầu thang của dãy 13, cô không thấy gì ngoài một không gian trống trải và lạnh lẽo, bởi giờ này vẫn chưa thấy có một vị khách nào mở cửa cả. Nghĩ bụng có lẽ họ đang ngủ say vì sáng nay quá rét, cô nhanh chóng trở xuống và không mảy may gì thêm. Thái độ cũng qua loa cho xong việc. Từ khoảng 8 giờ 25 phút cho đến 9 giờ trưa, không nhân viên nào lên hai tầng đó để kiểm tra lại một lần nữa và tập trung tiếp khách ở quầy lễ tân. Thế nhưng vài phút sau, ở trên cầu thang bộ của khách sạn bất ngờ vang lên 2-3 tiếng thét thất thanh từ những tầng cao vọng xuống. Mọi người dưới tầng trệt đều giật mình và không hiểu chuyện gì xảy ra. Họ nháo nhác nhìn nhau, đảo mắt tìm xem tiếng hét đó là của ai. Rất nhanh, chỉ khoảng hơn một phút sau, một cô gái trẻ chạy từ thang bộ xuống với bộ dạng hấp tấp. Đáng nói là cơ thể cô ta hoàn toàn chỉ có một chiếc váy lưới mỏng, tóc tai thì sộc sạch, khuôn mặt tái mét, không một đường gân máu, trông vô cùng quái lạ. Vừa đặt mũi chân xuống nấc thang cuối cùng, cô ta ngã sộc ra và ngất xỉu, sõng xoài trên sàn nhà. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, mọi người vội vã đưa cô ta vào phòng y tế để sơ cứu. Gần 10 phút sau, cô tỉnh dậy nhưng giật mình thon thót. Ban quản lý gặng hỏi có chuyện gì xảy ra với cô. Một lát sau, cô mới định thần lại để trình bày. Cô ta chỉ ấp úng nói được vài chữ: trên phòng 135, ông ta chết rồi. Nhận thấy tình hình ở trước mắt khá hỗn loạn, Lý Linh đã trấn an mọi người và yêu cầu các nhân viên khác giữ chân khách hàng, không cho ai đến lầu 13 cho đến khi cảnh sát có mặt để điều tra. Rất nhanh chóng, đội cảnh sát của quận La Hồ có mặt tại khách sạn sau 30 phút nhận được cuộc gọi báo án từ nhân viên khách sạn. Cảnh sát khẩn trương lên phòng 135 và phong tỏa hiện trường cả khu vực khách sạn, không cho ai rời khỏi đó trong thời gian phong tỏa. Cánh cửa phòng bị mở toang, có lẽ là do cô gái lúc nãy đã chạy từ bên trong căn phòng xuống và do quá hốt hoảng nên chẳng kịp đóng cửa phòng lại. Trên chiếc giường gỗ là thi thể một người đàn ông tầm hơn 60kg nằm ngay ngắn. Nửa tấm chăn được tụt xuống đến phần bụng dưới. Ông ta chết trong trạng thái cởi trần. Thoạt nhìn, toàn thân tím tái, môi bầm đen, miệng trong tình trạng mở vừa, lông mày nhíu nhẹ giống hệt như bị ngạt thở trước khi chết. Trên toàn thân chẳng có dấu vết nào cho thấy ông ta có xảy ra xô xát hay là bị ai đó tấn công cả. Điều này khiến cho các cán bộ điều tra phân vân và cũng không thể kết luận ngay đây có khả năng là một vụ giết người không hay chỉ là một cái chết ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng họ vẫn nghi ngờ đây là một vụ mưu sát nhiều hơn vì nhìn thi thể có cảm giác bất thường. Đáng lý ra, bước tiếp theo lẽ ra sẽ là tra cứu thông tin của nạn nhân như thường lệ các vụ án trước đây. Nhưng lần này thì khác, vừa nhìn qua thi thể, các cán bộ đều nhận ra đây chính là tổng giám đốc của tập đoàn sản xuất rượu vang nổi tiếng của Trùng Khánh, ông Thành Công, 57 tuổi. Được biết, tập đoàn này là Ba Kỳ, đang trên đà thịnh vượng và luôn là một trong những thương hiệu nổi tiếng về mùi rượu truyền thống kết hợp với hương vị mới mẻ và sang trọng, cho nên tiếng lành đồn xa. Không chỉ bành trướng thị trường ở Trùng Khánh, mà hầu như ở các thành phố lớn khác, ở đâu cũng biết đến thương hiệu này, Thâm Quyến cũng không ngoại lệ. Thế cho nên, nhận biết danh tính thi thể này là điều dễ dàng với cảnh sát La Hồ. Có điều, tại sao ông ta lại chết bất đắc kỳ tử như vậy thì chẳng ai có thể trả lời được. Sau khi đã xác minh danh tính của thi thể, đội điều tra nhanh chóng đi đến bước khám nghiệm hiện trường. Căn phòng nơi xảy ra vụ việc được bày trí vô cùng xa xỉ. Đối diện với chiếc giường của Thành Công là chiếc tivi màn hình mỏng, bên cạnh là một chiếc tủ gỗ, ghế sofa cùng với nhiều nội thất đắt đỏ. Cây xanh được đặt trước lan can, ở trên một chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng là một chai rượu vang đỏ chưa được mở nắp cùng với hai chiếc điện thoại. Một cái là hãng Huawei và cái kia thuộc dòng iPhone 4. Chiếc iPhone đã sập nguồn, còn chiếc Huawei có hình nền là cô gái hét lên lúc nãy nên được đoán là điện thoại của cô ta. Cảnh sát đặt ra nghi vấn, không biết ông ta có bệnh lý gì đó cho nên đột ngột qua đời không. Tuy nhiên, vì sự việc quá bí ẩn và khó lý giải nên phía cán bộ vẫn chưa đưa ra kết luận sớm. Họ quyết định mang thi thể của Thành Công về cơ quan pháp y để khám nghiệm kỹ hơn, đồng thời thu hồi các vật dụng cá nhân của Thành Công là chiếc điện thoại và chiếc xe hơi ở dưới hầm. Rồi lệnh cho tài xế riêng của Thành Công cùng với cô gái về trụ sở thẩm vấn. Một bộ phận khác của trụ sở cảnh sát cũng đã chủ động báo tin cho phía gia đình của Thành Công. Nhưng vì không thể nắm được thông tin liên lạc của vợ con ông ta, nên chỉ có thể gọi đến văn phòng của em trai ông là Thành Lâm, hiện là giám đốc điều hành của Ba Kỳ. Thành Lâm hay tin, vội vã báo cho phía vợ con của anh trai. Phía gia đình Thành Công phản hồi lại rằng họ đang nhanh chóng đặt chuyến bay từ Hàng Châu đến Thâm Quyến ngay trong ngày. Sau mấy tiếng từ khi phát hiện ra thi thể, bộ dạng của cô gái kia có vẻ vẫn còn rất hoảng sợ. Khi cảnh sát mở cửa bước vào phòng thẩm vấn, ánh mắt đầu tiên của cô ta là một đôi mắt sợ hãi. Cô giật mình và co người lại, cúi gằm mặt xuống khi thấy đội điều tra. Sau vài phút công tác tư tưởng cho cô ta, các cán bộ điều tra yêu cầu cô trình báo thông tin cá nhân, tường thuật lại sự việc đã xảy ra và cho biết mối quan hệ với Thành Công. Theo lời khai, cô là Hàng Mỹ Đình, 23 tuổi, từng là người mẫu tại Bắc Kinh, nay đã chuyển sang Hàng Châu định cư. Một vài cán bộ có nhận ra cô ta vì trước đây có xem một vài show thời trang ở trên các kênh truyền thông. Khi được hỏi cô ta có quan hệ gì với Thành Công và tại sao lại phát hiện được thi thể của ông ta trong phòng, cô ta bỗng dưng ấp úng không ngừng. Sau đó, nhận thấy không thể không khai báo, cô thuật lại rằng cô ta là người tình của Thành Công. Hai người quen nhau khi cô được tham gia show thời trang tại Bắc Kinh vào giữa năm 2011 với vai trò là người mẫu mới vào nghề. Lúc này, Thành Công là một trong những doanh nhân được mời đến dự với tư cách là nhà tài trợ của đêm diễn và có mối quan hệ bạn bè với nhà thiết kế. Với sắc vóc nổi bật, Mỹ Đình nhanh chóng lọt vào mắt xanh của vài đại gia, trong đó có Thành Công. Sau đó, ông đã chủ động ngỏ ý muốn được mời cô rượu vào một buổi tiệc thân mật giữa các nhà tài trợ ngay buổi tối hôm sau. Trong ngày cơ hội, bầu show của Mỹ Đình chỉ điểm cho cô tiếp cận Thành Công. Thuận nước đẩy thuyền, Mỹ Đình vì tham hư vinh mà không ngần ngại lao vào Thành Công dù ông ta đã U60. Thế là sau khoảng thời gian ngắn cưa cẩm nhau, Mỹ Đình cũng rơi vào vòng tay của Thành Công. Cuộc tình ngoài luồng của họ bắt đầu như thế và Mỹ Đình cũng nhanh chóng được trở thành trợ lý riêng của Thành Công. Công việc người mẫu của cô ta tạm ngưng tại đây. Trong chuyến đi công tác đến Thâm Quyến vào đầu tháng 12 này, Thành Công dẫn Mỹ Đình theo để làm việc và tiện thể vui chơi cùng nhau. tối ngày 5 tháng 12 sau khi đã cùng thành công tham gia một buổi gặp mặt với một đối tác. Kỹ năng giao tiếp khéo léo của cô đã góp phần giúp cho thành công ký được một hợp đồng cộng tác thương hiệu các nhà đầu tư lớn. Để thưởng cho công lao của cô, cả hai đã cùng nhau dùng bữa tại nhà hàng Sang Place, cũng nằm ở trong khách sạn Shangri-La vào lúc 10 giờ 30 phút tối. Họ cùng nhau trò chuyện và thưởng thức thú vui chỉ có hai người trong một không gian lãng mạn. Gần 12 giờ khuya, sau khi cả hai đã ngà ngà say do độ ngấm của rượu, Thành Công dìu Mỹ Đình về phòng 135, họ đã quan hệ với nhau. Mỹ Đình thuật lại, lúc cả hai đang ân ái, Thành Công dần mệt mỏi và nằm lên người cô. Nhưng cô không nghi ngờ gì cả, vì nghĩ rằng ông ta đã làm việc cả ngày, rượu ngấm cộng thêm với việc vận động khiến cho cơ thể mất sức nên mới như vậy. Sau đó cả hai người ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm, tầm 3 đến 4 giờ sáng, Thành Công có cựa quậy và với tay xung quanh để ra tín hiệu, nhưng cô ta đang say giấc nên chẳng quan tâm đến động thái của ông ta lắm. Vì thời tiết khá lạnh nên Mỹ Đình không muốn dậy sớm, cô ngủ đến gần 9 giờ trưa. Lúc tỉnh dậy, cô thấy Thành Công nằm quay lưng về phía mình, lay mãi, không thấy ông ta cử động. Cô xoay người Thành Công lại thì thấy khuôn mặt tím tái hết cả. Cô run rẩy gọi to nhưng không được, đưa tay vào mũi thì nhận thấy ông đã trong trạng thái ngưng thở. Quá khiếp vía, Mỹ Đình hét toáng lên và chạy bộ xuống lễ tân để cầu cứu. Rồi sau đó cô ngất lịm đi và sự việc diễn ra như đã kể ở trên. Bên phía cảnh sát cũng ghi nhận lời khai nhưng vẫn đưa cô vào diện tình nghi, bởi lẽ trong phòng của khách sạn thì không lắp đặt camera vì tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng. Thế nên không có gì có thể chứng minh rằng lời khai của cô ta là thật cả. Cảnh sát chỉ có thể trích xuất camera từ hành lang cộng với thông tin của các nhân viên khách sạn, đặc biệt là Tạ Na. Thì từ đoạn Tạ Na lên rà soát ở các hành lang, đến khi Mỹ Đình chạy ra khỏi phòng, camera đều cho thấy khớp với lời khai của cả hai. Cảnh sát trích thêm camera của nhà hàng mà hai người họ dùng bữa đêm qua. Mọi đồ ăn thức uống đều được nhân viên phục vụ. Tầm 10 giờ đêm, camera ghi hình Thành Công có rời khỏi bàn ăn để nghe một cuộc điện thoại. Cảnh sát nhận thấy chi tiết lạ nên lại thẩm vấn Mỹ Đình rằng cô có biết ai là người gọi cho ông ta lúc đấy không? Cô ta trả lời, tôi không rõ, nhưng đó có thể là vợ con ông ấy vì tôi không được phép biết về quyền riêng tư của ông ấy quá nhiều, đó là sự cấm kỵ của ông ta. Còn về phía tài xế, tên Châu Phong, 36 tuổi, anh ta cũng chỉ có thể cung cấp lời khai và bằng chứng camera trên xe. Ghi lại, anh ta đã đưa đón ông chủ cùng với cô nhân tình đi những nơi đâu và lúc mấy giờ. Xong nhiệm vụ, anh ta vào nghỉ tại một căn phòng tại tầng trệt cho đến khi Mỹ Đình chạy xuống từ lầu 13 thì anh ta mới ra khỏi phòng. Camera hành lang ghi lại cũng xác minh lời của anh Phong khai báo là trùng khớp nên anh có bằng chứng ngoại phạm không ở cùng với Thành Công trong đêm ngày 6 tháng 11. Lúc này, công cuộc điều tra không tìm thêm được manh mối gì. Cảnh sát cũng không thể điều tra ở trong thức ăn của nhà hàng có gì. Vì phía nhà hàng cung cấp là sau khi khách hàng rời đi, toàn bộ thực phẩm thừa lại đều bị vứt đi, trộn các thức ăn thừa thành một thùng. Vậy nên cũng chẳng thể tìm ra thức ăn mà Thành Công đã sử dụng. Hơn nữa, ở trong camera quay lại, Thành Công và Mỹ Đình dùng chung một loại rượu, ăn chung những món ăn. Thì không có lý do gì thức ăn có độc mà Mỹ Đình không hề hấn gì. Vậy nên, phương pháp điều tra thức ăn bị gián đoạn cũng không có bất kỳ chứng cứ gì để cho rằng Mỹ Đình là hung thủ giết Thành Công cả. Lúc này, một manh mối đắt giá lóe lên. Chiếc điện thoại của Thành Công đã được một cán bộ sạc đầy pin với mục đích thu thập thêm thông tin từ chiếc điện thoại. Tuy nhiên, vì Thành Công có cài chế độ mật khẩu nên chẳng thể mở khóa để vào xem lịch sử liên lạc của Thành Công trước khi qua đời. Không ai biết mật khẩu của ông ta là gì, kể cả người thân cận là Mỹ Đình. Chứng tỏ Thành Công cũng vô cùng thận trọng trong việc bảo mật thông tin cá nhân. Thế nên họ quyết định chờ sự có mặt của phía gia đình Thành Công để nhận được sự đồng ý thì mới tiến hành giải phẫu tử thi để khám nghiệm bên trong cơ thể có dấu hiệu gì bất thường không. Vì cái chết của Thành Công không rõ ràng, còn có một nghi phạm là Hàng Mỹ Đình nên không thể dễ dàng kết luận đây là một cái chết ngẫu nhiên được. 19 giờ 25 phút tối ngày 6 tháng 12, gia đình của Thành Công có mặt tại trụ sở cảnh sát quận La Hồ. Có bà Vương Tài Linh, 50 tuổi, vợ Thành Công, con trai Thành Vũ, 25 tuổi và con gái Thành Tiểu Vi, 15 tuổi, cùng với em trai Thành Lâm. Điều kỳ lạ là chỉ có mỗi mình bà Vương và Tiểu Vi là khóc lóc không ngừng, còn biểu hiện của Thành Vũ và Thành Lâm thì khá bình tĩnh. Thành Vũ mặt không hề biến sắc, thậm chí còn có phần vô cảm, khiến cho đội điều tra thấy vô cùng kỳ lạ. Cảnh sát đặt ra nhiều nghi vấn, rõ ràng là ở trên mặt báo họ luôn thể hiện mình là một gia đình viên mãn hạnh phúc. Nhưng tại sao khi Thành Công qua đời họ lại có thái độ khác nhau như vậy? Liệu họ có thực sự là một gia đình hoàn hảo như những gì mà họ thể hiện không? Cũng không thể loại trừ khả năng họ cũng có liên quan đến cái chết của Thành Công chăng? Phía cơ quan bày tỏ yêu cầu được giải phẫu thi thể của Thành Công để tiện cho nhiệm vụ điều tra. Không mấy do dự, bà Vương là người đại diện cho gia đình đồng ý và ký vào đơn xác nhận. Trong khi chờ đợi kết quả khám nghiệm chuyên sâu, cảnh sát yêu cầu gia đình cho lời khai về thông tin đời sống thường ngày của Thành Công. Bà Vương kể rằng bản thân bà có hay biết về mối quan hệ nam nữ ngoài luồng của ông Thành. Nhưng vì tình nghĩa vợ chồng và vì mong muốn hai đứa con có một gia đình đầy đủ mà bà vờ như không biết. Thành Công qua lời kể của bà Vương thường ngày thì là một người chồng khá chuẩn mực, là một người cha nghiêm khắc, cuộc sống gia đình sung túc và không thường xuyên cãi vã nhau. Tuy nhiên, ông ít khi ở nhà, một tháng chỉ về nhà một hai ngày mà thôi. Nên để nói, dạo gần đây, cuộc sống bên ngoài của ông như thế nào, bà cũng không nắm rõ. Tôi hối hận lắm, làm vợ mà không thể chăm sóc kề cận bên ông ấy, nên mới xảy ra cớ sự này. Tôi nghĩ rằng, không thể đang bình thường khỏe mạnh mà chồng tôi lại qua đời đột ngột như thế. Chắc chắn là có người hại ông ta. Rất có khả năng trong những nhân tình của ông ta không thể không có người liên quan đến chuyện này. Mong các cán bộ điều tra họ thật kỹ giúp tôi. Cảnh sát nhận thấy bà Vương đang trong trạng thái mất bình tĩnh nên trấn an bà và khuyên bà đừng vội kết tội ai khi sự việc chưa rõ ràng. Tiếp đến là lấy lời khai của hai người con và ông Thành Lâm. Thành Vũ thì cho hay ngày thường anh với bố không có nhiều sự liên kết cho lắm. Bởi lẽ anh lớn lên đã quen với việc Thành Công luôn ra ngoài làm việc và không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Thế nên anh ta không quan tâm lắm về bố của mình, chỉ biết ông ấy khá khó tính, nhưng ít ra cũng không để cho con cái thiếu thốn gì về mặt vật chất. Thành Vũ cũng ít khi ở nhà mà thường hay ra ngoài đi hát cùng với bạn bè. Ước mơ của anh là được trở thành một ca sĩ. Nhưng Thành Công lại kịch liệt phản đối, cho nên mấy năm nay mối quan hệ giữa hai bố con họ ngày càng xa cách. Cho đến khi Thành Vũ hay tin Thành Công qua đời thì mới cùng mẹ và em đến đây. Thông tin anh ta có thể cung cấp chỉ có vậy thôi. Về phía Tiểu Vi và Thành Lâm, lời khai của hai chú cháu họ khá tương đồng. Họ nói về Thành Công với thái độ thiện chí hơn. Thành Công là một người bố tốt với cô con gái 15 tuổi trong suy nghĩ của cô bé. Tuy ông không phải là người bố luôn kề cận, nhưng mỗi lần về nhà, ông đối với con gái của mình luôn là một người bố chuẩn mực, với hình ảnh một người đàn ông giỏi giang ngoài xã hội và chiều chuộng con gái. Trong thời gian qua, ông ta hứa sẽ xong việc sớm và trở về thăm cô bé, nhưng chưa kịp thực hiện lời hứa thì sự việc đã xảy ra. Kể đến đây, cô bé khóc nấc lên và không thể cho lời khai tiếp được nữa. Cán bộ đưa cô bé ra phòng chờ để nghỉ ngơi. Còn trong lời khai của Thành Lâm, Thành Công đối với ông là một người anh cả có trách nhiệm, luôn nâng đỡ người trong gia đình. Lúc cha mẹ còn sống cũng rất hiếu thảo với cha mẹ. Chỉ có điều cũng khá đào hoa. Và với Thành Lâm thì đó là một chuyện rất bình thường của đàn ông, đặc biệt là đàn ông trong giới thượng lưu, vì theo hắn đó là đặc quyền của kẻ thành công. Lần gặp mặt cuối cùng của Thành Lâm và anh trai là vào ngày 29 tháng 11. Thành Công bàn giao lại công việc của công ty cho Thành Lâm quản lý tạm thời. Rồi ngày hôm sau, Thành Công lên chuyến bay từ Hàng Châu đến Thâm Quyến. Từ đó, họ không liên lạc gì cho đến khi Thành Công tử vong. Nhận thấy thông tin từ họ không thống nhất với nhau lắm, cảnh sát cũng gặp khó khăn vì chưa biết sẽ lần tra manh mối tiếp tục thế nào. Nhưng một ngày, rồi hai ngày cũng không có thêm manh mối gì. Bên trụ sở cảnh sát chọn phương án chờ đợi kết quả từ phía pháp y. Trưa ngày 10, tức là sau 4 ngày xảy ra vụ việc, cơ quan pháp y báo cáo lại tiến trình xét nghiệm mấy ngày qua. Tường thuật rằng, bước đầu khám nghiệm thi thể, họ đã xác nhận được thông tin Mỹ Đình cung cấp về thời điểm tử vong là chính xác. Tình trạng thi thể cho thấy Thành Công đã chết vào khoảng 5 giờ sáng ngày 6 tháng 11. Vậy thì thông tin cô ta kể lại cũng có phần thật, nhưng cũng không đủ khiến cho cảnh sát hoàn toàn tin tưởng cô ta vô can trong sự việc này. Trong tiến trình mổ xác thành công ra để nội soi phần tạng đã có những tiến triển mới. Đầu tiên là trong dạ dày của Thành Công còn sót lại một vài thức ăn chưa tiêu hóa hết. Các bác sĩ đã lấy phần thức ăn đó ra và đem đi xét nghiệm. Nhưng ngoài những chất thường thấy có trong thịt, cá, rau củ cùng với enzyme tiêu hóa tiết ra từ dạ dày thì chẳng tìm thấy chất lạ nào ở trong thức ăn cả. Vậy nên có thể nhận định sơ khai, bữa ăn lúc tối và những loại thực phẩm, đồ uống của Thành Công nạp vào cơ thể ngày hôm qua có khả năng không phải là nguyên nhân khiến cho ông ta tử vong. Quái lạ, cơ thể không có dấu vết gì. Theo thông tin từ gia đình, ông ta không có bệnh lý gì trước đây, cũng không bị đầu độc vào thức ăn của ngày hôm qua. Vậy thì lý do gì từ một người khỏe mạnh lại chết bất đắc kỳ tử như thế? Chưa bỏ cuộc, các bác sĩ tiến hành xét nghiệm những bộ phận khác trong cơ thể của Thành Công. Họ phát hiện trong tế bào gan có hiện tượng sưng phù, siêu âm thêm thì thấy men gan có dấu hiệu tăng cao khá bất thường. Hai bàn chân của Thành Công cũng sưng nhẹ, da chân căng phù lên nhưng không quá to. Hai lá phổi của ông ta cũng sưng viêm và nhiều đốm chuyển bầm. Đây có lẽ chính là câu trả lời tại sao Thành Công lúc chết lại có bộ dạng miệng há ra giống như bị nghẹt thở vậy, là vì lá phổi của ông ta có vấn đề nên việc hô hấp gặp khó khăn. Liên tục phát giác ra những chi tiết lạ có ở trong nội tạng nhưng vẫn chưa thể lý giải rõ. Bộ phận pháp y dùng đến biện pháp kiểm tra tế bào não và xét nghiệm máu xem sao. Các bác sĩ lấy một mẫu mô não cùng với một lượng máu trong cơ thể của Thành Công đi xét nghiệm chung một lần. Kết quả lần này bất ngờ hơn, họ tìm thấy một loại chất lạ tồn tại trong các mô não và khiến cho hồng cầu nằm trong máu bị biến dạng. Chất này chính là thạch tín, một loại kịch độc vô cùng nguy hiểm. Đây là một phát hiện đáng giá, cũng chính là mấu chốt cho cơ quan pháp y báo cáo lại với phía cảnh sát rằng vụ này rất có thể là bị ám sát. Câu hỏi được đặt ra ngay sau đó, dường như tên đó đã hành động theo một kế hoạch tuyệt vời, chặt chẽ đến mức tiễn Thành Công đi một đoạn xa mà ông ta chẳng hề hay biết. Hung thủ là ai mà tinh vi đến vậy? Là những cô người tình xung quanh ông ta, là người trong gia tộc hay là những đối thủ ở trên thương trường? Nhưng những cô người tình thì động cơ giết Thành Công là gì? Nếu ông ta còn sống thì mới chu cấp được cho bọn họ chứ. Họ có cần thiết phải mưu sát Thành Công không? Còn các đối thủ ở trên thị trường và những người trong gia tộc kia thì trong suốt gần 10 ngày đi công tác, làm gì có ai đủ điều kiện gần gũi để có thể kề cận với ông ta mà tiện bề ra tay như vậy? Cảnh sát nhận thấy có quá ít dữ liệu để tìm ra dấu vết của sát thủ ẩn danh. Họ yêu cầu cơ quan pháp y phối hợp phân tích thêm độc tố thạch tín có trong cơ thể của nạn nhân bị đầu độc khoảng bao lâu rồi để xác định thời điểm bị hạ độc. Hơn nửa ngày, pháp y phản hồi lại rằng chất độc rất khó phát giác. Nếu trong dạ dày không tìm thấy, có nghĩa là trong vài ngày trước khi xảy ra sự việc, nạn nhân không hề ăn hoặc uống trúng thạch tín. Chất này đã tồn tại trong cơ thể ông ta từ khá lâu rồi. Thủ đoạn của kẻ sát nhân có thể là mỗi ngày đầu độc một lượng nhỏ vào trong những thực phẩm, vật dụng mà Thành Công sử dụng, nhỏ đến mức không khiến cho nạn nhân nhận ra và nếu có triệu chứng gì thì cũng không dễ gì mà khám ra bệnh. Vì chất độc này rất khó phát giác. Khi các bác sĩ xin thông tin hóa đơn điện tử của nhà hàng đêm ngày 5, thấy rằng ở trong thực đơn của Thành Công và Mỹ Đình có những loại thực phẩm sau: thịt bò, thịt nai, cà chua, cá hồi cùng với rượu vang nho. Kinh hoàng vì đây vô tình đều là những thực phẩm làm tăng cường việc hấp thụ thạch tín trong cơ thể. Sukarna cho Thành Công là hôm ấy cả hai người họ hơi cao hứng, toàn gọi những món ăn bổ dưỡng hơi lố mức cần thiết, nên mới được về gặp ông bà sớm như vậy. Đến đây thì mọi manh mối về nguyên nhân cái chết đã tỏ tường hơn bao giờ hết. Pháp y chính thức kết luận ông ta chết do bị đầu độc thạch tín lâu ngày và thứ khiến ông ta ngưng thở nhanh hơn nữa là bữa tiệc định mệnh đêm ấy. Kẻ bị nghi ngờ nhiều nhất bây giờ là Hàng Mỹ Đình vì cô ta cũng là người chủ động gọi món. Rất có khả năng cô ta đã cố tình làm như vậy. Và rồi cô lại một lần nữa nằm trong diện tình nghi hàng đầu, tiếp tục bị thẩm vấn. Thân xác của cô ta lúc này khá hỗn loạn vì từ một nữ người mẫu xinh đẹp triển vọng nay lại đứng trước nguy cơ bị luận tội. Tuy nhiên, cô ta vẫn một mực khẳng định mình không làm việc này và nhấn mạnh rằng những gì cô ta biết cũng đã khai báo hết. Việc chọn món ăn cũng chỉ là ngẫu nhiên chứ không hề có mưu toan gì ở đây cả. Còn về những triệu chứng, ho và thường xuyên khó thở của Thành Công, cô ta cũng chẳng quan tâm vì ông ta đã khá cứng tuổi nên bệnh vặt là chuyện bình thường. Cô hoàn toàn không quan tâm vì chỉ quan tâm đến tiền thôi, chứ có yêu đương gì lão đâu. Và đó cũng chỉ là lời nói mà thôi, chẳng có gì chứng minh được nó là sự thật. Đến lúc này, tổ điều tra không biết phải đi bước tiếp theo như thế nào, vì hầu như những chi tiết có thể điều tra cũng đã dùng hết rồi. Các nhân vật khác đều có chứng cứ ngoại phạm. Quá khó để vạch mặt được kẻ chủ mưu là ai. Đến tối ngày 12, con trai của Thành Công là Thành Vũ một mình lái xe đến đồn cảnh sát, xin được tự thú. Khác hẳn với bộ dạng thờ ơ hôm trước, cậu ta thở dài một hơi trước khi bước vào phòng thẩm vấn như là để lấy dũng khí vậy. Chào các cán bộ, nay tôi xin được trình bày lại sự thật về cái chết của bố tôi. Người đầu độc ông ấy chính là tôi. Thành Vũ run giọng nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh bên chiếc máy ghi âm. Mọi người xung quanh nửa tin nửa ngờ. Từ nhỏ, gia đình tôi không hề hạnh phúc như những gì ở trên mặt báo hay viết. Chúng tôi có bố mà như không có. Ông ta độc đoán, bỏ đi suốt, không dễ gì ở nhà cạnh chúng tôi. Mãi đến sau này, khi em gái tôi lớn hơn một chút, ông ta vì thương nó nên mới về nhà nhiều hơn. Mẹ tôi là một người phụ nữ coi trọng thể diện. Dù ông ta có ngoại tình bao nhiêu lần, dù ông bà nội tôi ngày đó có đay nghiến mẹ tôi bao nhiêu, thì mẹ tôi cũng chẳng bao giờ thể hiện ra cho người ngoài biết. Vì bà ấy sợ rằng mình sẽ đánh mất đi niềm kiêu hãnh của một phu nhân giàu có, của một nàng dâu hào môn mà những người phụ nữ ngoài kia luôn ái mộ. Suốt bao năm qua, bà sống trong sự chà đạp của gia đình chồng. Vì mẹ tôi từng là nghệ sĩ múa khi còn trẻ. Lúc ấy, bố tôi cưới bà về, ông bà nội tôi không ưng ý vì cho rằng mẹ tôi là hạng nghệ sĩ thấp hèn, không xứng được bước vào cánh cửa của danh gia vọng tộc. Suốt bao năm chứng kiến sự chịu đựng của mẹ, tôi nuôi hận trong mình. Càng lớn, tôi càng muốn được giống như mẹ, được trở thành nghệ sĩ, được ca hát và sáng tác nhạc. Nhưng bố tôi lại muốn tôi thừa kế gia nghiệp và ra sức làm mọi cách để ngăn cản ước mơ của tôi. Trong một trận cãi vã, ông ta đánh và mắng tôi là thứ thấp hèn giống hệt như mẹ tôi. Ông ta hối hận vì đã cưới mẹ và sinh ra tôi. Tôi hận ông ta từ những năm tháng mẹ con tôi phải cam chịu, đến lúc này là đỉnh điểm. Tôi quyết tâm lên kế hoạch giết ông ta. Chỉ có thế thì mẹ tôi mới có thể tự do thôi. Giờ ông ta chết rồi, tôi nhận tội là được. Cô gái kia không liên quan gì đến cái chết của bố tôi cả. Thành Vũ thuật lại toàn bộ động cơ. Sau đó rất nhanh chóng, hắn bị đưa vào phòng tạm giam. Hay tin con mình đã đến thú tội với cảnh sát, 11 giờ đêm, bà Vương giàn giụa nước mắt, lái xe đến trụ sở và xin được tự thú. Bà ta liên tục van xin cảnh sát. Xin các anh chị hãy tha cho con tôi, nó dại dột nhận tội thay tôi, nó không liên quan gì cả. Tất cả tội ác là tại tôi, là tôi đã hại con tôi, xin cho tôi được đầu thú. Sự tình thật giả lẫn lộn, họ chấp nhận yêu cầu của bà và đưa bà vào phòng khai báo. Bà Vương vừa khai nhận vừa gục khóc. Là tôi đã giết chồng tôi, con tôi nó không có tội gì cả. Thạch tín mà ông ta nhiễm phải là do tự tay tôi đã cố tình thêm vào từng bữa ăn của ông ta mỗi khi về nhà vài ngày. Trong nước uống của chồng tôi cũng là do tôi pha vào một ít thạch tín. Chúng không màu không mùi cho nên ông ta chẳng phát hiện gì cả. Vào giữa tháng 11, ông ta có những triệu chứng khó thở thường xuyên do độc tính đã ngấm vào. Tuy nhiên y tá khám cho ông ta cũng không phát hiện ra điều gì, vì tôi đã phân chia liều lượng rất khó phát giác. Tôi đã lường trước, ông ta sẽ đi công tác vào đầu tháng 12 cho nên tăng một chút liều lượng chất độc. Biết rõ sở thích của chồng tôi là ăn thịt cá và uống rượu vang, cho nên tôi chắc chắn rằng ông ta sẽ chết trong lúc đang tận hưởng chuyến đi xa này. Đêm hôm đó, lúc 10 giờ tôi đã gọi điện hỏi xem ông ta đã ăn gì chưa để ngầm xác minh xem ông ta ăn những gì. Biết thực đơn ông ta ăn gồm có những món như thế thì tôi đoán chắc là khuya ngày hôm đó là đến ngày tử của lão rồi. Tôi toàn sẽ để con nhân tình đó sẽ nhận tội thay. Nhưng đúng là trời phạt tôi, người nhận tội thay tôi lại là con trai tôi. Đội thẩm vấn nghiêm nghị hỏi thêm, động cơ gì khiến cho bà lên kế hoạch giết người hoàn hảo như vậy? Bà Vương cười nhạt, khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa u uất. Tôi được gả về cho ông ta khi tôi 24 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của tuổi trẻ. Khi đó, ông ta gặp tôi ở một đêm diễn. Tôi là một diễn viên múa. Ông ta theo đuổi tôi và rất nhanh tôi đã gác lại đam mê để chấp nhận đứng phía sau làm hậu phương cho chồng tôi. Lúc đầu, ông ta cũng yêu thương tôi thật lòng. Khi tôi sinh đứa con gái mới được 2 năm, tôi phát hiện ông ta ngoại tình. Mà người đàn bà đó lại chính là một nhân viên tôi luôn nâng đỡ. Tôi sốc tới mức té cầu thang và nứt vùng xương chân, vĩnh viễn không thể nào trở lại nghề múa được nữa. Tôi phải đi điều trị tâm lý 2 năm. Trong từng đó năm, bố mẹ tôi đều qua đời. Tôi có thể chịu đựng được việc bị gia đình chồng đay nghiến, có thể chịu được việc ông ta dần trở nên vô cảm những khi tôi đau đớn và cần ông ta nhất, chịu được ông ta đánh con trai tôi. Nhưng tôi không thể nào tha thứ được khi phát hiện ra ông ta cầm thú đến mức loạn luân ngay chính trong căn phòng làm việc của tôi. Tôi chỉ hận mình không thể một nhát đâm chết ông ta, bà Vương thuật lại. Tôi đã yêu và hy sinh cả ước mơ cho cái gia đình của ông ta, không một chút phàn nàn. Nhưng tôi nhận được gì ngoài những cay nghiệt? Ông ta từng xỉ vào mặt tôi rằng bà nên chấp nhận rằng bà chỉ là một thứ bỏ đi. Mỗi lần ngủ với bà, tôi phải tưởng tượng đến một người đàn bà khác. Nó kinh tởm lắm, biết không? Chính câu nói đó, nó khiến tôi phải giết ông ta cho bằng được. Tôi đã bỏ qua bao nhiêu lần ông ta ngoại tình, cho đến hơn một năm trước, tôi lại phát hiện ra một người mà ông ta lại ăn vụng sau lưng tôi lại chính là đứa cháu dâu của tôi. Bọn chúng khốn nạn đến thế là cùng. Lần này, tôi muốn tặng chồng tôi và con trợ lý kia một món quà, cho ông ta không còn cơ hội chà đạp mẹ con tôi nữa, và con nhân tình kia cũng sẽ không còn sơ múi được một đồng nào nữa. Con trai tôi ở cạnh tôi chừng đó năm, nó biết tôi hận ông ta, nó thừa biết người giết ông ta cũng chính là tôi. Hình tượng về bố và mẹ ở trong mắt nó đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi và nó đã cãi vã một trận. Sau tất cả thì đến khi ông ta chết đi cũng không thể đổi lại cho con tôi những gì mà nó đã bị cướp mất. Tôi không thể trơ mắt nhìn con tôi nhận thay hậu quả của tôi được. Tôi đã hối hận rồi, hối hận vì đã khiến mọi thứ thành ra thế này. Con tôi không thể chết thay tôi được. Xin hãy cho tôi chịu tội. Đó là toàn bộ lời thú tội của bà Vương. Một lời thú tội đã muộn, nhưng phản ứng của mọi người lại vừa thương vừa trách. Thương cho số phận một người phụ nữ tưởng chừng như có tất cả, nhưng thực chất không có gì cả. Thương cho một tình mẫu tử thiêng liêng nhưng lại nhận một kết cục bi thảm. Lời khai của bà Vương hoàn toàn có thể liên kết và trùng khớp những manh mối điều tra được. Bà Vương trình lên chiếc biên lai mua thạch tín bí mật từ một người bạn là chuyên gia hóa học để làm chứng cho lời tự thú. Trong biên lai có kê rất chi tiết những liều lượng cho mỗi lần dùng. Vụ án tưởng chừng như sẽ rất lâu nữa mới tìm ra câu trả lời. Và với kế hoạch gần như hoàn hảo của bà Vương thì bà ta vẫn có thể nấp được trong bóng tối một thời gian nữa. Nhưng giấy thì không thể gói được lửa. Tội thì cũng đã về với đúng người gây ra nó. Đầu tháng 2 năm 2011, sau 2 tháng ngồi trong trại tạm giam, bà Vương đã có khoảng thời gian suy nghĩ về những lỗi lầm của mình. Bà ta đã buông bỏ thù hận và chấp nhận ra tòa lãnh mức án thích đáng. Vì tính chất nghiêm trọng và thủ đoạn quá tinh vi, tòa tuyên án bà Vương mức án tử hình. Thành Vũ cố tình nhận tội mưu sát thay mẹ qua mặt cán bộ nhà nước, nhưng vì xét theo tâm lý và hoàn cảnh, cậu ta không có động cơ xấu, cộng thêm thái độ hối cải và gia đình chỉ còn mỗi 2 anh em nên được khoan hồng nhận án phạt 2 năm tù giam. Trước khi lãnh án, bà Vương có để lại lời chăn chối xin lỗi em chồng là Thành Lâm vì những bi kịch đã xảy ra, cầu xin cậu ấy tha thứ và chăm sóc giúp Tiểu Vi trong 2 năm Thành Vũ lãnh án. Bà mong Thành Vũ và Tiểu Vi sau này sẽ mạnh mẽ, nương tựa nhau mà sống khi không còn mẹ, cũng cố gắng quên đi những quá khứ không vui của 2 chữ Hào Môn. Thành Lâm lên thế vị trí của Thành Công quản lý tập đoàn Ba Kỳ. Một vụ án để lại nhiều suy ngẫm. Nếu nói bà Vương Tài Linh là một sát nhân không có tình người thì cũng không đáng cho bà. Ở bà ấy có một tình mẹ thiêng liêng, cũng từng có một tình yêu chung thủy và hy sinh quên mình cho gia đình chồng. Còn Thành Công, một nạn nhân chịu cái chết quá đau đớn, nhưng hắn ta cũng không khác gì là một kẻ sát nhân, bởi vì những gì hắn làm với người vợ đầu ấp tay gối như giết người không dao vậy. Lão ta đã giết chết tình yêu, niềm tin và sự chung thủy của một người đàn bà yêu thương mình hết mực. Chúng ta hãy ngẫm lại thử xem, nếu như Thành Công không có bản tính trăng hoa, độc đoán và vặn vẹo về mặt nhân cách, nếu gia đình của ông ta không đề cao địa vị và chà đạp một người vợ tốt, dâu thảo, thì liệu bà Vương có ôm hận đến như vậy không? Về phía bà Vương, nếu bà biết trân trọng bản thân nhiều hơn thì bà đã không miễn cưỡng ở lại cuộc hôn nhân ấy, không phụ thuộc vào một gã bội bạc, thì có lẽ cuộc đời của bà đã tự do từ lâu và cũng sẽ không phải đi đến thảm cục như bây giờ. Đa phần, chúng ta thường nhìn vào bề ngoài để đánh giá. Khi ta ngưỡng mộ một gia đình thượng lưu cũng vậy, ta dễ lầm tưởng rằng họ sung túc và hạnh phúc. Nhưng có những góc khuất mà chỉ người trong cuộc mới rõ mà thôi. Vốn dĩ, hạnh phúc không nhất thiết là phải đo đạc bằng vật chất, cũng không cần phải trang trí lộng lẫy bằng một vỏ bọc hào nhoáng. Mà hạnh phúc là một lựa chọn trong cách sống của chúng ta. Rất tự nhiên và không gượng ép, chúng ta sống sao cho hạnh phúc đều dựa vào quyết định và nỗ lực của ta. Nếu cảm thấy cuộc sống không khiến ta hạnh phúc, hãy tự tạo hạnh phúc cho mình thay vì bám víu vào những người khiến chúng ta đau khổ. Từ đó, cuộc đời của chúng ta sẽ không bi kịch như những nhân vật trong vụ án kể trên bạn nhé. Còn các bạn nghĩ sao về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại phần bình luận cho chúng mình biết với nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và đừng quên like, đăng ký kênh để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.